Ta bị kẹt tại cùng một ngày 10 vạn năm. Chương 6, thỏa thuận với cầm cơ. Góc truyện audio.com. Dịch giả, HCTV2. Ngươi, cầm cơ tâm trạng rung động kịch liệt. Nàng tu luyện ở Thái Thượng Thanh Trì, là nơi chỉ có tông chủ cùng thánh nữ mới có thể đi vào. Việc nàng bị thương, không thể có người thứ ba biết được. Nhưng tên này, không chỉ biết tối hôm qua nàng tu luyện, mà ngay cả việc nàng bị thương cũng biết. Thậm chí còn biết cả thời gian khôi phục. Lấy thương thế của nàng, quả thật cần nửa năm để chữa lành. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Lâm Việt chắp tay sau lưng, nói, quan trọng là, ta biết ngươi đang lo lắng hai chuyện. Nói thử xem, cầm cơ rất muốn nghe xem Lâm Việt còn có thể nói ra lời như thế nào. Ta không thích phải ngẩng đầu lên nói chuyện với người khác, cho nên phải đi đến đối mặt ngươi. Lâm Việt lại tiến lên một bước, chỉ còn cách cầm cơ có một thước thôi. Thậm chí hắn còn có thể thấp thoáng ngửi được hương thơm nhẹ nhẹ trong không khí tỏa ra từ người cầm cơ. Tiện tay chỉ lên đầu. Ta cũng không thích bị người khác uy hiếp. Cầm cơ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên có nam nhân đứng gần nàng như vậy. Đúng vậy. Nàng vẫn còn độc thân à. Tần Y Y mặc dù kêu nàng là mẫu thân, nhưng không phải con ruột của nàng, mà coi như là một loại tôn xưng thân mật của tông chủ với thánh nữ. Cũng gần tương tự như là con nuôi vậy. Cầm cơ tản uy áp của mình đi. Lâm Việt mới tiếp, chuyện đầu tiên, yêu ma hải, xích tiêu các, đồng thời muốn vong tiên tông gia nhập vào mình, ép buộc ngươi lựa chọn. Nhưng vấn đề là ngươi không muốn dựa vào bất kỳ bên nào. Nhưng dù là vong tiên tông đã không có phạm vi rộng lớn như trước, thì vẫn rất có khả năng bị chiến tranh giữa hai thế lực này ảnh hưởng không nhỏ. Cầm cơ hơi thở bắt đầu nhanh hơn. Tuy nàng tu vi cao, từng trải nhiều, nhưng vẫn bị lời nói của thiếu niên này làm bất ngờ. Việc sát nhập tông môn là cơ mật cao nhất của vong tiên tông. Là ai nói cho ngươi biết? Lâm Việt lắc đầu. Đây không phải chuyện ngươi cần để ý. Chuyện thứ hai, đột phá được chuyển luân cảnh, là tiến lên siêu thoát cảnh. Nhưng đã nhiều năm bị kẹt ở cửu nhiên chuyển luân, không những không có dấu hiệu tăng cấp, thậm chí trong nửa năm qua, tu vi có vẻ sắp lùi về còn bát nhiên chuyển luân. Nhìn thẳng vào ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được của cầm cơ, Lâm Việt lại tiếp, ta có thể giúp ngươi đột phá, đây mới điều ngươi cần quan tâm. Nói, làm sao đột phá, nếu nói láo, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ánh mắt cầm cơ lóe ra sự khát vọng cùng một chút cảnh cáo. Một tay bắt lấy cổ áo Lâm Việt, nhưng lại thấy hắn hơi cúi đầu khẽ mỉm cười. Nàng mới nhận ra mình có chút mất bình tĩnh, vừa nãy nắm lấy cổ áo hắn, làm cho khoảng cách giữa hai người vụt trở thành gần sát nhau. Còn vì sao hắn cúi đầu, nhìn ánh mắt đang quét qua khắp cơ thể nàng một lượt là đủ hiểu. Quả là dâm tặc, uy hiếp không có ích gì đâu. Muốn hại ngươi, chỉ cần bịa ra một cái cách làm giả, ta cũng có thể dễ dàng làm ngươi tẩu hỏa nhập ma. Cầm cơ phát giác ra lúc nói Lâm Việt vẫn không rời mắt khỏi cơ thể mình. Muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn đã bắt lại cánh tay nàng. Hai người giãy giụa một hồi thành ra khoảng cách cơ thể hai người đã gần càng thêm gần. Chợt Lâm Việt thở dài. Chỉ có mỗi việc ở gần như vậy còn không được. Dù ta biết cách, muốn giúp ngươi đột phá cũng không thể làm được. Cầm cơ ngây người một lúc. Lâm Việt tiếp, ta tới để giao dịch. Chấp nhận. Không những ngươi đột phá thăng cấp mà chuyện thứ nhất cũng có thể giải quyết nhẹ nhõm. Cầm cơ chưa từng thấy được một ánh mắt nào như của Lâm Việt hiện tại. Lời hắn nói như có một loại ma lực làm con người không muốn phản kháng, chỉ có thể mù quáng nghe theo. Nhưng mà ánh mắt thế này lại xuất hiện trên người thiếu niên 15-16 tuổi. Cầm cơ nói, ngươi muốn gì? Lâm Việt đáp, Thái Thượng Thanh Trì. Ta cần phải dùng một chút. Thái Thượng Thanh Trì, chí bảo vong tiên tông. Chỉ có tông chủ và thánh nữ mới được dùng. Cầm Cơ suy nghĩ một lúc, cuối cùng hít một hơi, quyết định, Thái Thượng Thanh Trì không thể tùy tiện tiến vào. Bản tọa sẽ tạm thời ban cho ngươi một cái thân phận. Chuyện thành công, lập tức thu lại, một tòa điện khác của Vong Tiên Tông, là chỗ ở của Thái Thượng Trưởng Lão. Huyền U ở đó, điện tên gọi là Tề Tiên. Trong Tề Tiên Điện là Tư Đồ Quyết khuôn mặt tràn đầy sự đau đớn khổ sở nằm trên giường. Đã không còn cánh tay trái. Cạnh đó là một lão già áo tím. Trong mắt tràn đầy lửa giận bừng bừng. Điên đầu trong một đêm. Mới có thể làm vết thương của con mình nhanh chóng đóng vảy. Đã không còn nguy hiểm. Nhưng mà mối thú làm cụt tay. Thân là Thái Thượng Trưởng Lão. Làm sao có thể để mặc. Các ngươi bảo vệ con ta như thế à? Huyền U gầm thét. Âm thanh như sấm vang lên trong phòng. Trước mặt hắn là hai người. Nhưng một người đã bị hắn trong cơn thịnh nộ đánh chết tươi. Chỉ còn một tên đang phủ phục. Không ngừng run lẩy bẩy. Huyền tôn tha mạng. Tiểu nhân thật sự không biết người kia đến từ đâu. Làm sao tìm ra được chỗ công tử? Ý ngươi là, Dạ Tuần đội vô dụng. Ngay cả một tên tiểu tặc lẩn vào cũng không phát hiện. Huyền U giọng đầy sát ý lớn tiếng hỏi. Bản tọa để các ngươi vào trong Dạ Tuần đội. Là để con ta bị người chặt một tay mà vẫn không biết là ai sao? Huyền tôn tha mạng, tiểu nhân đáng chết. Người kia liên tục dập đầu. Máu me đầm đìa cũng không dám ngừng lại. Sự đáng sợ của Huyền U lại còn thi thể bên cạnh đang dần đông kết từng miếng băng nhỏ trên người. Hắn đã vô cùng sợ hãi. Thôi, cút, mau cút. Huyền U nhắm mắt quát. Người kia như nhặt lại được cái mạng quèn. Lập tức dập đầu thêm mấy cái. Ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Nhưng vừa chạm đến bục cửa. Một tia khí lạnh từ dưới chân bắt đầu lan ra toàn thân. Trợn to mắt, hy vọng sống sót mới được nhóm lên trong đôi mắt lại lần nữa tắt đi. Mở đục, một giây sau, toàn thân hắn đã là một khối băng lớn. Choang một tiếng, vỡ tan thành ngàn mảnh vung vãi xuống mặt đất. Cha, tên kia không phải là sứ giả. Tư Đồ Quyết không hề nhìn lấy người chết một tí. Chỉ cần biết việc mình bị Lâm Việt lừa gạt là thật hay giả. Huyền U thu lại kình lực hàn băng. Chỉ chán trường nhìn Tư Đồ Quyết. Giọng nói tràn đầy vẻ rèn sắt không thành thép. Ngu ngốc, sứ giả thần bí khó lường. Tu vi thâm bất khả chắc. Ngay à ta cũng phải ba phần kiêng nề. Làm sao lại chỉ là một tên trẻ tuổi phàm cảnh. Tư Đồ Quyết cảm thấy một ngọn lửa bốc lên trong lòng. Một ngụm máu không nhịn được mà phun ra xuống sàn nhà. Vai trái lập tức truyền đến từng cơn đau đớn khó có thể chịu đựng. Hai mắt hắn tơ máu dày đặc, bị lấy đầy bởi sự thù hận. Cha, báo thù cho ta. Chấm, có gan đụng đến con của Huyền U ta. Chỉ cần còn ở Hồng Mông lục địa, đừng nghĩ có thể trốn thoát. Huyền U đỡ Tư Đồ Quyết nằm lại. Người nếu không phải làm việc xấu trong lòng lo lắng, làm xoa sẽ trúng kế. Ta đã nói nhiều lần, tiểu thánh nữ là người của thất nghiệp quỷ hoàng. Đừng đụng vào nàng, Tư Đồ Quyết không chút ân hận. Cắn răng, nếu không phải con chó kia xuất hiện, bây giờ Tần Y Y đã là nô lệ của ta. Cho dù thất nghiệp quỷ hoàng có giận dữ, cũng là Vong Tiên Tông gánh chịu. Cha! Lúc đó chúng ta liền có thể quay lại. Im miệng, Huyền U không cho hắn nói tiếp. Một ngày còn chưa nắm rõ thực lực Cầm Cơ, nhất định không được hành động bất cần. Nếu ngươi còn cả gan làm loạn, đến cả ta cũng khó mà giữ được ngươi. Tư Đồ Quyết không lên tiếng. Lúc này bên ngoài, một tiếng nói vọng vào. Tham kiến Huyền Tôn, có chuyện gì? Tiểu thánh nữ được đưa về rồi. Cái gì? Tư Đồ Quyết dựng thẳng người dậy, làm vết thương bị chấn động, rách ra, hắn cũng đau đớn mà ngã nằm xuống lần nữa. Người kia không nhìn thấy, tiếp tục lên tiếng, là Dương Tình trưởng lão đem về. Còn có một thiếu niên kỳ quái đi theo. Hắn trông thế nào? Huyền U lập tức hỏi. Người kia nói, 15-16 tuổi. dáng người cao gầy, anh tuấn bất phàm, hơn nữa còn rất thân mật với tiểu thánh nữ. Cha, là hắn, nhất định là hắn, Tư Đồ Quyết điên cuồng gào thét. Huyền U cũng tỏa ra sát khi tràn ngập, cũng dám tới tận cửa, là định thách thức ta sao? Người ở đâu? Bẩm, tông chủ điện. Hà, tông chủ điện. Huyền U có chút do dự, cuối cùng vẫn là đạp không mà đi, thẳng hướng Cầm Cơ cùng Lâm Việt. Cách Chương.